Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chương 525, U17 mời. Ta bỏ quyền, là ngươi thắng. Tiêu Dạ: Khi thứ 5 cuộc tranh tài vừa kết thúc, Chitos Senri liền ngữ khí gian nan mở miệng. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ở đây đều toát ra kinh ngạc biểu lộ. Đây là cả nước trên sàn thi đấu lần thứ nhất có đánh đơn tuyển thủ chủ động bỏ quyền. Không phải là bởi vì trong trận đấu thụ thương, cũng không có cái gì không thể đối kháng. Chitos Senri thời khắc này hành vi, liền ngay cả trọng tài đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vị này tuyển thủ, ngươi, chấm ngoặc kép, nhưng mà, Chitos Senri nhưng không có phản ứng ý tứ. Hắn thật sâu mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Dạ, phảng phất muốn đem thân ảnh của đối phương khắc sâu tại trong lòng một dạng. Lần này là ngươi thắng. Cắn răng ném câu tiếp theo, hắn quay người liền đi hướng ghế tuyển thủ. Cước bộ của hắn hơi có vẻ phù phiếm, nhìn tựa hồ tại thoát đi cái gì. Tựa hồ ở sau lưng của hắn có một đầu mãnh thú đang theo hắn mở ra răng nanh. Gặp đây, trọng tài do dự một chút, đành phải tuyên bố bên thắng, Tiêu Dạ. Tiếp đó tiến hành thứ nhất đánh đôi, chấm ngoặc kép. Bên ngoài sân, Saiten Hoji huấn luyện viên tịch Watanabe tu sách 1:30, biểu lộ không thật là tốt. Hắn nhìn chăm chú lên hướng bên này đi tới Chitos Senri, trong trầm mặc, cũng không nói thêm gì, ngay cả trách cứ lời nói đều không có. Người khác có lẽ không thể nào hiểu được, nhưng hắn có thể biết được, vừa rồi thứ 5 cục, đối Chitos Senri mà nói, tựa như là đem một cái không có chút nào phòng bị hài nhi nhét vào một gian giam giữ lấy sư tử trong lồng một dạng. Đồng thời đầu này sư tử còn 10 điểm đói khát, lúc nào cũng có thể sẽ mở ra răng nanh, thôn phệ điểm trước mắt đồ ăn. Vất vả, đi nghỉ ngơi à, thật có lỗi. Chấm ngoặc kép, cắn răng, Chitos Senri cúi đầu, chậm rãi trở lại ghế tuyển thủ. Gặp đây, Watanabe tu ngầm thở dài, nội tâm thầm nghĩ, tính sai. Tiêu Dạ tên này tuyển thủ vậy mà có thể mạnh đến phân thượng này. Cũng may Thiên Tuế sớm bỏ quyền. Nếu như tiếp tục đánh thứ 6 cục, chỉ sợ cũng không phải đánh mất chiến ý đơn giản như vậy, mà là hoài nghi tự mình bóng tennis nhân sinh. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, hắn lại lẩm bẩm, 2-1, còn có đánh, còn có phần thắng. Cùng lúc đó, một bên khác, Tiêu Dạ trở lại ghế dự bị. Otori Chawero bọn người lập tức xông tới. Tiêu Dạ tiền bối, vậy thì thật là thiên y vô phùng sao? Akutagawa Chiro hỏi, ân, có thể hay không dạy một chút ta? Có một chiêu này, ta cảm thấy, ta cũng có thể thắng Sanada Jinichiro. Nói không chừng, cũng có thể đánh doanh bộ trưởng. Hắn lộ ra cảm thấy rất hứng thú biểu lộ. Nghe vậy, Tiêu Dạ giờ khóc giờ cười. Đối gia hỏa này ý nghĩ cảm thấy im lặng. Không đợi hắn mở miệng, một bên Oshitari Iwushi liền trước một bước nói ra, từ bỏ đi, nếu như dạy một chút, nhìn một chút liền có thể học được, ta sớm liền học được. Đây cũng không phải là thổi phồng, mà là phát ra từ nội tâm ý nghĩ. Trước đó Tiêu Dạ tự mình huấn luyện hắn cùng Kabaji Munehiro lúc, hắn liền thử đi học tập, nhưng mà không có bất kỳ cái gì kết quả. Đừng nói là thiên y vô phùng, ngay cả ban sơ không ta, hắn đều không thể lĩnh ngộ. Chớ ồn ào, Chawero, Shishido, các ngươi ra sân a. Atobe Kigo lắc đầu, phân phó nói, vâng. Lúc này, Otori Chawero hai người liền thu thập xong đồ vật, bước ra ghế tuyển thủ. Các loại hai người vừa đi, Atobe Kigo liền nhìn về phía Tiêu Dạ, thấp giọng hỏi, sử dụng mấy tầng thực lực? Một nửa a. Tiêu Dạ đem thả xuống vợt tennis, mặc lên áo ngoài, mỉm cười nói, ta đi phòng rửa tay. Nói xong, hắn liền vòng qua đám người, tiến về tuyển thủ thông đạo. Ngược lại là thấy được Seigaku đám người. Đám người này quan chiến đến nhô lên kính. Tiêu Dạ cố ý dùng Emperor Eye nhìn một chút Tezuka Kunimitsu. Phát hiện tay của đối phương cơ bản khôi phục, gặp Tiêu Dạ đi tới. Một đám người vô ý thức nhường ra một đầu thông đạo. Đụng tới đầu này ma vật, Chitos Senri ngược lại lộ ra có chút đáng thương. Inui Sadaharu nhìn qua Tiêu Dạ bóng lưng, thấp giọng nói, ta cảm thấy, chúng ta cần phải làm cho tốt từ bỏ một ván đánh đơn chuẩn bị. Không nói đến mấy người kia nghị luận, Tiêu Dạ thông qua thật dài thông đạo, cuối cùng tìm được toilet, chỉ bất quá, còn không có khai môn đi vào. Sau lưng liền vang lên một thanh âm, có thể hơi phiếm vài câu sao? Thanh âm hùng hậu, mang theo tư tính, đại khái là một tên thanh niên nam tính. Tiêu Dạ buông ra nắm lấy tay cầm cái cửa tay, quay người nhìn lại, chỉ gặp một tên thân cao 185 cm, giữ lại một đầu hơi cuộn tóc dài nam tử, chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn. Người này mặc đồ tây dày da, đường đường chính chính biểu lộ. Tiêu Dạ cảm thấy có một chút nhìn quen mắt. Ngươi là? Ta là Yukio Kurobe, thanh niên nam tử trầm giọng mở miệng nói. Tiêu Dạ, Trung Quốc du học sinh, Hayaway học viện năm thứ 3, bóng tennis bộ vương bài. Nghe nói như thế, Tiêu Dạ cười cười nói, nát đường cái tình báo, ngươi không cần quanh co lòng vòng, nói thẳng chuyện gì. Ta thích dứt khoát. Yukio Kurobe nhẹ gật đầu, hai tay sắp đâu, tư thái khoan thai, lấy thực lực của ngươi đánh sơ chung thi đấu vòng tròn cùng nhà tròi khác nhau ở chỗ nào? Không cảm thấy nhàm chán sao? Muốn trở nên mạnh hơn sao? À, ta đến từ U17, chiến thuật chỉ đạo huấn luyện viên. Hiện tại mời ngươi thêm vào U17, 923. Mắt thấy Tiêu Dạ nhíu mày, Yukio Kurobe lập tức đưa tay ngăn lại Tiêu Dạ mở miệng. Đừng vội cự tuyệt, ta đối với ngươi quan sát rất lâu. Từ cả nước giải thi đấu bắt đầu, thẳng đến vừa mới nhìn đến ngươi thiên y vô phùng, mới xác định hướng ngươi phát ra mời. Thực lực của ngươi vượt qua học sinh trung học trình độ rất nhiều. Liền xem như ở cấp 3 sinh bên trong, cũng là nhất lưu tiêu chuẩn. Nếu như ngươi muốn cùng cường địch giao thủ, U17 bên trong có một đoàn cùng ngươi một dạng quái vật. Nói xong, hắn liền nhìn xem Tiêu Dạ, gặp Tiêu Dạ không có đặc biệt rõ ràng dị động, biểu lộ liền lộ ra có mấy điểm vi diệu. Ngươi không biết U17? Không, ta biết. Tiêu Dạ lắc đầu, nói, Nhật Bản cao Trung Quốc nhà đại biểu đội, U17, thẳng đến năm ngoái mới thôi, còn không có mời học sinh trung học gia nhập tiền lệ. Đúng vậy, nhưng ngươi là trường hợp đặc biệt, 10 năm đều không gặp được một lần tình huống đặc biệt. Có đúng không? Cái kia ta ngược lại thật ra rất vinh hạnh. Tiêu Dạ khẽ cười nói, thêm vào các ngươi, có phải hay không liền phải lập tức tiến về trại huấn luyện? Đó là đương nhiên. Vậy không được, ta vẫn phải thi đấu. Một cái chỉ là sơ chung thi đấu vòng tròn quán quân, đáng giá ngươi để ý như vậy? Yukio Kurobe nhíu nhíu mày, ngươi lưu tại loại này cấp thấp thi đấu vòng tròn chỉ là lãng phí tài hoa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường?